Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 256. Chương 256. Lão niên Breakdance. Khi Tô Hạo Nhiên vô cùng lo lắng đuổi tới Vọng Tử Sơn lúc, Vu Tuấn Chính nhìn xem Phương Hằng chứa tràn đầy hai túi hạt thóc, chuẩn bị đi dưới núi gia công phường gia công thành gạo. Gần nhất một mực kiên trì ăn thiên sư rau quả nhào bột mì phấn. Hắn thể lực hạn mức cao nhất lại có muốn tăng lên dấu hiệu. Đoán chừng cũng liền chênh lệch một ngụm cơm liền có thể đột phá. Đại sư, ngươi làm sao không có chút nào sốt ruột? Không cần phải gấp, Vu Tuấn đối tấm gương, nhìn xem tóc của mình tựa như một viên độc cánh tỏi. Lại có chút giống Lôi Chấn Tử. Vừa mới có hảo tâm tình lại không có. Hắn rõ ràng muốn đối phó ngươi a. Tô Hạo Nhiên nói, người kia hung ác lên, vẫn là vô cùng, rất đáng sợ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Tô Hạo Nhiên vẫn gật đầu. Hắn cảm thấy ngay tại lúc này, lại thế nào đánh giá cao đối thủ đều là không sai. Tô Lễ Cường chỉ là bị người làm vũ khí sử dụng. Vu Tuấn nói, người thực sự không yên lòng cũng đừng trở về. Hắn đợi lát nữa liền đến. Có lẽ người lại nhiều xem hắn, liền không cảm thấy hắn có đáng sợ như vậy. Tô Hạo Nhiên thở dài. Tại đại sư cái này, hắn không muốn cùng Tô Lễ Cường chơi lên. Thà rằng trở về chờ kết quả. Tô Hạo Nhiên đi về sau, Châu Hải cùng Vệ Hàm, còn có Ngụy Đông Hải đều tới. Bọn hắn hôm nay đều là đến xem trò vui. Đương nhiên, làm lần này sự kiện phía sau màn thôi động người, Đồng Kim Giang cũng dựa theo dĩ vãng thời gian, đúng giờ đi vào đại môn. Nhìn hắn kia tặc dạng, vừa nhìn thấy Đồng Kim Giang, Ngụy Đông Hải liền không nhịn được lệ cũ mắng lên. Lão già này, nhìn cũng làm người ta không thoải mái. Vu Tuấn cười lắc đầu. Mặc dù Ngụy Đông Hải người này tương đối thô lỗ, cùng Châu Hải cũng không hợp, bất quá đang làm người phương diện này, thực sự là so âm hiểm dối trá, lại có cực mạnh lòng ham chiếm hữu Đồng Kim Giang tốt quá nhiều. Hắn hiện tại còn không biết Đồng Kim Giang sự tình, nếu không lúc này cũng không phải là mắng hai câu, hơn phân nửa muốn động thủ. Hôm nay náo nhiệt như vậy a. Đồng Kim Giang cũng tới đến trong nhà tranh, cười ha hả nói, không biết lão hủ ta có thể hay không tham dự một cái. Hừ, ngươi thật sự là nhanh hủ. Ngụy Đông Hải tuyệt không khách khí với hắn. Đồng lão bản, ta đoán chừng lại có 2 năm, ngươi ngay cả đường đều đi không được a. Ha ha, cực khổ Ngụy lão bản quan tâm. Đồng Kim Giang cũng không tức giận, nói, hôm qua Vu đại sư mới giúp ta chữa khỏi năm xưa lão phong ẩm ướt. Đoán chừng ta hiện tại so ngươi còn chạy nhanh. Ngụy Đông Hải còn muốn nói tiếp vài câu. Tô Lễ Cường cũng đã đến, lễ phép tính chào hỏi về sau. Hắn cũng không quấn cái gì phần cong, trực tiếp tiến vào chủ đề. Vu đại sư, hôm nay ta tới tìm ngươi, là tưởng thu cấu ngươi khối này thổ địa. Bên cạnh Ngụy Đông Hải nghe xong, kém chút liền nhảy lên, bất quá bị Châu Hải một cái ánh mắt ngăn cản trở về. Tô Lễ Cường tiếp tục nói ra, ta hy vọng ngươi xem ở chúng ta còn có chút giao tình phân thượng, có thể suy tính một chút. Đương nhiên, phương diện giá tiền ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi đại sư. Đất này ta ở dễ chịu, tạm thời không có muốn chuyển nhượng dự định. Tô Lễ Cường nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là nghe một chút điều kiện của ta mới quyết định. Không cần nghe, Vu Tuấn nói, mặc kệ ngươi cho ra điều kiện gì, ta cũng sẽ không đáp ứng, cho nên ngươi có thể đi về. Tô Lễ Cường biểu vô tình, nhìn không ra hắn có tức hay không, ngữ khí vẫn còn bình tĩnh, ta tự mình đến tìm ngươi đàm, dĩ nhiên không phải nhất thời hưng khởi. Tóm lại là có chút chuẩn bị. Khụ khụ, vị này là Tô lão bản đi. Đồng Kim Giang lúc này xen vào nói, ngươi cũng là sinh ý trên trận nhân sĩ thành công, chắc hẳn hẳn nghe nói qua. Quân tử không cường nhân chỗ khó câu nói này. Đại sư không muốn chuyển nhượng mảnh đất này. Chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng cái gì không đứng đắn thủ đoạn? Tô Lễ Cường cũng không để ý đến hắn, mà là nhìn chằm chằm Vu Tuấn. Chuyện lần này, hắn cũng có chút không thể làm sao. Tỉnh thành một vị đại lão, tự mình chiếu cố hắn đem chuyện này làm thỏa đáng. Coi như trong lòng của hắn không phải rất tình nguyện, cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng tới. Vu Tuấn người này khả năng có chút thủ đoạn, nhưng lại có thể như thế nào đây? Hắn lợi hại hơn nữa cũng là một giới thảo dân, nhưng đắc tội vị kia đại lão, hắn Tô thị tập đoàn cuộc sống sau này khả năng liền không vượt qua nổi a. Cho nên hắn hy vọng Vu Tuấn tốt nhất đừng đầu sát. Cho dù là sư tử há mồm, hỏi hắn nhiều muốn mấy trăm hơn ngàn vạn cũng được, nếu không ai thời gian cũng sẽ không tốt qua, chẳng phải một khối phá địa phương. Phong thủy tốt đi một chút, thoải mái một chút, cũng liền dạng này, có thể tốt hơn trời sao? Cầm tiền trên tay tiêu dao sinh hoạt, nhưng so sánh cái gì đều mạnh. Vu Tuấn biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng liền lười nhác nói nhảm. Ta nói ta không rời đi, ngươi có thể đi. Tô Lễ Cường lông mày nhíu một cái, sắc mặt có chút âm trầm, nguyên bản chuẩn bị sẵn sàng cùng hắn đàm phán. Sững sờ không nghĩ tới ba câu nói chưa nói xong liền đuổi khách. Hơn nữa nhìn bộ dáng hay là thật đuổi khách, không phải làm dáng một chút. Tô Lễ Cường cũng không ngốc, xa xa nhìn thấy hai đầu đại cẩu dương dương mắt hổ, cũng biết xác thực không cần nhiều lời cái gì. Đàm phán vô dụng, đánh rồi mới biết đi. Hắn đi về sau, Đồng Kim Giang thở dài nói ra. Hiện tại những người tuổi trẻ này làm việc a, động một chút lại phát hỏa, sao phải khổ vậy chứ? Ngụy Đông Hải không chút nghĩ ngợi châm chọc nói, cái kia cũng so sau lưng ngươi giở trò chiêu tốt. Ngụy lão bản, xem ra ngươi đối ta thành kiến quá sâu. Quan ta cái gì a? Đồng Kim Giang có chút bất đắc dĩ nói, được rồi, ta đi một bên đi. Hắn chậm ung dung đi ra nhà tranh. Đeo lên kính lão, một bên tản bộ một bên lật ra sách của hắn bàn. Vu Tuấn đã nhìn đủ hắn bộ này diễn kỹ, đưa tay cầm lấy bên người thiên cơ côn, đi vào vũ trụ bên cây bên cạnh ngồi xuống, ý thức trở về đến thức hải bên trong. Đồng Kim Giang muốn tiên lễ hậu binh, vậy hắn tự nhiên cũng không thể vừa đến đem hắn bị tạc thành pháo hoa. Nhưng trừng phạt lại là nhất định. Trải qua mấy tháng tu luyện, hắn hiện tại đã có thể cảm giác được cả viện bên trong thiên sư năng lượng. Nếu như thông qua vũ trụ cây, cái phạm vi này càng lớn hơn, hắn tìm tới dấu ở Đồng Kim Giang thể nội cái kia đạo lôi. Khống chế nó phóng xuất ra một đạo cực nhỏ dòng điện. Ngay tại tản bộ Đồng Kim Giang đột nhiên tựa như rút gân đồng dạng. Toàn thân tê dại. Đứng tại chỗ một trận điên cuồng run run, có điểm giống đang nhảy breakdance. Ngụy Đông Hải nhìn thấy hắn bộ dáng, không khỏi cười to, ha ha, lão già kia tại quất trứng động kinh. Toàn bộ phóng điện quá trình kéo dài vài giây đồng hồ. Đồng Kim Giang lấy lại tinh thần thời điểm, hoàn toàn không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập. Miệng bên trong một trận ngọt ngào hương vị, hắn mờ mịt nhìn một chút bốn phía, lại nhìn một chút mặt đất, không có phát hiện cái gì dây điện loại hình đồ vật. Hắn thử lại đi ra một bước, kết quả cái gì đều không có phát sinh, chẳng lẽ mới vừa rồi là ảo giác? Hắn cảm thấy rất không có khả năng, nhưng nếu như không phải là ảo giác, kia lại là cái gì? Suy nghĩ thật lâu hắn đều không nghĩ minh bạch. Tô Lễ Cường đến đàm phán đụng phải một cái mũi cho. Vu Tuấn ngay cả giá cả cũng không hỏi. Nói rõ muốn dùng tiền mua mảnh đất này là không thể nào. Vậy liền tiến vào hạ một bước kế hoạch. Trước hết để cho Vu Tuấn cùng Tô Hạo Nhiên cùng một chỗ mở những cái kia cửa hàng. Toàn bộ tiến vào chỉnh đốn. Coi như hắn không quan tâm những này cửa hàng. cũng không quan hệ, hắn không nóng nảy, hắn còn có rất nhiều thời gian, có rất nhiều đến tiếp sau biện pháp cùng thủ đoạn, từ từ sẽ đến, từng bước thử, luôn có thể tìm tới Vu Tuấn uy hiếp. Thế là hắn trở lại ở địa phương, vừa mở ra mật tính bảng, liền cảm thấy toàn thân cứng đờ, so vừa rồi mãnh liệt hơn điện giật cảm giác, để hắn một đầu ngã chồng vó ở trên giường, suýt nữa tại chỗ ngất, rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Cái này khiến nội tâm của hắn cuồng loạn, sợ hãi bất an, chẳng lẽ cái này máy tính bảng dò điện? Đây không có khả năng a. Sạc pin đều không có cắm, dựa vào pin điểm này lượng điện, có thể có lợi hại như vậy. Hắn do dự thật lâu, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên máy tính bảng. Đang muốn nói chuyện, kết quả lại là toàn thân tê dần, rút gân giống như ngã xuống giường. Đồng Kim Giang đem tấm phẳng ném qua một bên, ấn lấy trái tim, miệng lớn thở hổn hển. Đổi 30 năm trước, bị như thế điện hai lần khả năng sẽ còn cảm thấy dễ chịu. Nhưng hắn hiện tại lớn tuổi, chịu không được loại kích thích này a. Nơi này cũng không có người chiếu ứng, vạn nhất trái tim quá tải cơn sốc sẽ không hay. Nhưng hắn làm sao cũng nghĩ không thông đây là có chuyện gì. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định tin tưởng một lần khoa học. Thế là hắn đến chủ thuê nhà phòng bếp tìm một đôi nhựa plastic găng tay. Lại xé rất nhiều giấy trải tốt ngồi ở phía trên. Lúc này mới cẩn thận cầm lấy máy tính bảng, giống như không có việc gì. Hắn lúc này mới thở dài một hơi, xem ra cái này máy tính hỏng nên thay. Thế là hắn giơ tay lên viết bút, vừa mới điểm lên màn hình, lại cảm thấy toàn thân chấn động ngã xuống giường. MMP, cái này không khoa học a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.